Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, mộng ảo công viên giải trí. Chương 94, cách đó không xa. Cao cao pha lê phòng lẳng lặng lập với cây cối bên trong. Vách tường san bằng bóng loáng, phản xạ quang mang chói mắt, nó nhìn qua là như vậy đột ngột. Như là trống rỗng xuất hiện, nhưng lại giống như đã sớm ở nơi nào tồn tại hồi lâu. Chỉ là hiện tại mới bị phát hiện giống nhau, làm sao vậy? Vân Bích Lam chú ý tới Ôn Giản Ngôn khác thường biểu tình. Nghi hoặc mà mở miệng hỏi, có cái gì không thích hợp sao? Nàng một bên hỏi, một bên quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, còn lại mấy người cũng sôi nổi xoay người. Theo Ôn Giản Ngôn ánh mắt về phía sau nhìn lại, ở nhìn đến cái kia pha lê phòng nháy mắt. Tất cả mọi người không khỏi đồng tử co rụt lại. Theo bản năng mà hít hà một hơi, Hưu Nhàn Viên khu cửa quy tắc bài mang đến bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn, cho dù bên người không khí độ ấm cũng không biến hóa. Vẫn là nhịn không được cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Lông tơ thẳng dựng, này, đây là, Elise thấp giọng mở miệng. Đánh vỡ đình trệ mà tĩnh mịch không khí, là gương mê cung, Lilith nâng lên mắt, ánh mắt nhìn qua tựa hồ có chút hoảng hốt, nàng tầm mắt dừng ở cách đó không xa chạc cây gian lập lòe kính phòng phía trên, lẩm bẩm nói, không sai, chính là gương mê cung. Vân Bích Lam chậm rãi nhăn chặt mày, có chút không xác định mà thấp giọng hỏi nói, nó phía trước liền ở nơi đó sao? Là chúng ta vẫn luôn không có chú ý tới. Vẫn là, dư lại nửa câu lời nói nàng không có nói ra. Nhưng là cho dù là như thế này, tất cả mọi người đối nàng kế tiếp lời nói trong lòng biết rõ ràng. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình đem tầm mắt từ nơi không xa cây cối gian gương mặt ngoài rút ra. Đừng nhìn, mệnh lệnh của hắn gấp gáp mà ngắn gọn. Lực hiện khàn khàn tiếng nói chỗ sâu trong mang theo một chút không thêm che giấu ngưng trọng. Tất cả mọi người không khỏi ngẩn ra, theo bản năng mà thu hồi tầm mắt. Đừng quên, bổn khu không tồn tại gương mê cung. Ôn Giản Ngôn bình tĩnh mà nói, cho nên chúng ta cái gì cũng không có nhìn đến, cái gì cũng không có phát hiện. Cặp kia màu hổ phách đôi mắt trong trẻo nhu hòa, có vẻ phá lệ gợn sóng bất kinh, cực bình tĩnh, cực bình thản mà nhìn lại đây, như là hoàn toàn không có bị kia không hề dự triệu xuất hiện ở tầm mắt trong phạm vi gương mê cung quấy nhiễu đến. Ở cặp mắt kia nhìn chăm chú hạ, còn lại mấy người cũng sôi nổi chấn định xuống dưới. Ở cái này phó bản, trừ bỏ quy tắc bên ngoài, chủ bá tinh thần trạng thái là phi thường quan trọng một cái điểm mấu chốt. Nếu muốn sống lâu, liền nhất định phải tận lực đem phó bản mang đến ảnh hưởng giảm bớt đến nhỏ nhất. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nói, đi thôi, chúng ta đi chơi tiếp theo cái hạng mục. Hắn chỉ cách đó không xa biển báo giao thông. Biển báo giao thông phía dưới là một cái năm màu đá cuội phô liền đường nhỏ, hướng về gương mê cung trái ngược hướng kéo dài mà đi. Ôn Giản Ngôn, đi thôi, dựa theo con đường này đi xuống dưới, hẳn là có thể tới một cái hạng mục tập trung điểm. Mấy người liếc nhau, điểm điểm, đồng loạt theo đường nhỏ xuống phía dưới đi đến, cách đó không xa. Gương mê cung vẫn lẳng lặng mà đứng sừng sững tại chỗ. Dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang chói mắt, tựa hồ thật sự chỉ là một cái phổ phổ thông thông, không hề uy hiếp chơi trò chơi hạng mục mà thôi. Đi ở đội ngũ phía cuối, Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn nện bước một đốn, như suy tư gì, tầm mắt hướng về nơi xa liếc đi. Thiếu niên tại chỗ đứng vài giây, sau đó xoay người, bước nhanh đuổi kịp chính mình mặt khác mấy cái đồng đội. Sao? Hoàng Mao đột nhiên rời đi tầm mắt, ngực có chút không ổn định phập phồng, hắn ố vàng trong mắt run nhẹ nhẹ, có chút khẩn trương mà bắt lấy chính mình đầu tóc. Xong rồi, xong rồi, ta bị phát hiện. Đứng ở Hoàng Mao bên người chính là lính đánh thuê đội đội trưởng Hôi Thành, hắn tựa hồ đã sớm đã thói quen đối phương tố chất thần kinh. Nâng lên tay, một cái tát chiều thượng hắn chán, không kiên nhẫn mà nói, đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, sẽ không bị phát hiện. Hoàng Mao thiên phú là ngũ cảm cường hóa, cũng chính là thị lực cường hóa. Dựa vào điểm này, bọn họ lính đánh thuê tiểu đội mới có thể ở bất đồng phó bản chung tìm được nhằm vào mục tiêu chủ bá. Hơn nữa ở đối phương cảnh giới phạm vi ở ngoài liên tục theo dõi. Thăm dò đối phương thiên phú cùng với nhược điểm từ từ, nhưng Hoàng Mao khuyết điểm là hắn thật sự là quá nhát gan. Rõ ràng chính mình thiên phú có thể cung cấp tuyệt hảo xa xem vị trí. Nhưng lại mỗi ngày lo lắng đề phòng. Luôn là cho rằng chính mình bị phát hiện, thế nào? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ngươi phát hiện mục tiêu nhân vật cùng hắn tiểu đội thiên phú là cái gì sao? Hoàng Mao cảm xúc tựa hồ còn không có ổn định xuống dưới, hắn ước chừng làm 7-8 thứ hít sâu. Mới do dự dự mà mở miệng nói. Ta, không quá xác định, còn lại mấy cái đồng đội thiên phú nhưng thật ra thực rõ ràng. Một cái bạo lực phát ra hình công kích hệ, một cái là quần thể loại khống chế hệ, một cái đơn thể mị hoặc, nhưng là, mục tiêu nhân vật bản thân thiên phú lại còn vẫn cứ là một điều bí ẩn, căn cứ kia mấy cái đột nhiên. Kêu thảm thiết, đầy đất lan lộn chủ bá tới xem nói, đối phương thiên phú hẳn là chế tạo ảo giác, nhưng là, sau khi nghe xong Hoàng Mao miêu tả lúc sau, Hôi Thành cười nhạo một tiếng, ảo giác hệ. Kia cũng chỉ có thể lừa tâm trí không kiên định chủ bá, chính là cái kia chủ bá đột nhiên cổ khởi bụng. Hoàng Mao dùng nhỏ bé yếu ớt thanh âm thấp giọng nói, kia nhiều lắm là cái gì phụ trợ đạo cụ. Thất Trạch xua xua tay, hỗn không thèm để ý mà nói, Hoàng Mao, chính là không thể đúng rồi, Hôi Thành có chút không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục theo sau. Nếu có thể tìm được cơ hội nói, tại hạ cái phó bản chúng ta là có thể động thủ, bọn họ ở cái này phó bản chung đã tốn thời gian lâu. Lắm, càng là sau này kéo, liền càng dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn, chi bằng tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, bằng không chờ phó bản thời gian phát triển đến mặt sau. Bọn họ thậm chí khả năng đều ốc còn không mang nổi mình ốc, muốn hoàn thành nhiệm vụ. Tốt nhất thời cơ chính là tiếp theo cái hạng mục, Hoàng Mao đem chính mình chưa xuất khẩu nói nuốt. Trở về trong bụng, hắn có chút do dự mà nhìn về phía vừa mới kia đội người biến mất phương hướng. Ánh mắt lập lòe, hắn biết chính mình nhát gan. Cũng xác thật tổng cảm thấy chính mình bị phát hiện. Nhưng là, vừa rồi loại này bị chú ý tới cảm giác thật sự là quá mãnh liệt. Giống như là đối phương đồng dạng rõ ràng mà cảm thấy được hắn nhìn chăm chú giống nhau. Cách xa xôi khoảng cách, tầm mắt lại minh xác tương giao cảm giác làm hắn ra đầu tê dại. Hoàng Mao khẽ cắn môi, nhìn chăm chú vào chính mình các đồng đội bóng dáng. Cuối cùng vẫn là không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, sao theo năm màu đường mòn đi đến cuối. Thực mau, một mảnh trống trải nơi sân xuất hiện ở mọi người trước mặt, mặt đất sạch sẽ ngăn nắp. Không trung quanh quẩn vui sướng âm nhạc, vô số nhan sắc tươi đẹp. Rực rỡ muôn màu hạng mục chậm rãi xoay tròn. Thân xuyên mao nhung trang phục nhân viên công tác đứng ở cửa, đi theo âm nhạc lắc lư khởi vũ, nói chuyện với nhau thanh âm bị mơ hồ ở âm nhạc trong tiếng xây dựng ra một loại giả dối náo nhiệt cảm. Rất nhiều chủ bá đều tụ tập khu vực này, cùng vừa mới bắt đầu nhập viên thời điểm so sánh với, không ít người tuổi đều sinh ra bất đồng trình độ biến hóa, viên khu chung có thanh tráng niên, cũng có thiếu niên. Trong đám người còn hỗn mấy cái nhìn qua tuổi càng tiểu nhân hài đồng, ở ngũ thải tân phân công viên. Giải trí chung, cao cao thấp thấp, lớn lớn bé bé người quậy với nhau. Cho người ta một loại phảng phất ở dạo chân thật công viên giải trí ảo giác, ôn giản ngôn đứng ở tại chỗ. Tầm mắt từ này đó chủ bá nhóm trên người xẹt qua, hiện tại còn rất khó thông qua tuổi, xác định. Thực lực cao thấp, rốt cuộc, tuổi đại không nhất định ý nghĩa còn thừa số phiếu càng nhiều. Nói không chừng chỉ là bởi vì còn không có tới kịp đi thực phẩm khu tiêu phí. Mà tuổi tiểu cũng không nhất định là bởi vì thông quan rồi quá nhiều hạng mục. Nói không chừng là ở quà tặng khu hoa quá nhiều vé sổ số mua sắm đạo cụ. Hoặc là bị mặt khác chủ bá đánh cướp qua, thoạt nhìn. Hưu nhàn viên khu tựa hồ xác thật là toàn bộ công viên giải trí chung chiếm địa diện tích lớn. nhất gần chỉ là này một mảnh khu vực chung, liền có ước chừng mười mấy hạng mục. Đáng tiếc, bởi vì Ôn Giản Ngôn bọn họ tới tương đối trễ, rất nhiều tương đối quen thuộc hạng mục đều đã đóng cửa. Tỉ như ngựa gỗ xoay tròn chén trà, bánh xe quay từ từ, thực hiển nhiên. Này đó nhất người biết rõ hạng mục là ban đầu bị cướp đoạt không còn, hiện tại dư lại hạng mục tựa hồ đều là công viên giải trí đặc sắc hạng mục, chưa bao giờ ở nơi khác nhìn thấy quá. Tỉ như điên cuồng tiểu xe lửa, quái vật nhạc viên, đồng thoại tàu bay, Halloween đại đĩa quay từ từ, này đó hạng mục tuy rằng rất khó từ tên vế trên nghĩ đến hạng mục chung nội dung cụ thể, nhưng là mỗi một cái đều tổng có thể cho người một ít cũng không vui sướng liên tưởng. Các ngươi thấy thế nào? Văn Nhã nhìn chung quanh một vòng, nhíu nhíu mi, thấp giọng hỏi nói. Elise thu hồi tầm mắt, trên mặt xẹt qua một tia khó xử thần sắc. Này đó hạng mục ta nghe cũng chưa nghe nói qua, cũng không rõ ràng lắm chơi pháp, chẳng lẽ chúng ta muốn manh tuyển một cái sao? Một bên Vân Bích Lam nhún nhún vai, lãnh đạm mà nói. Nhưng nhà ma cùng tàu lượn siêu tốc chúng ta nhưng thật ra rõ ràng chơi pháp, cũng không gặp tồn tại suất có thể cao hơn nhiều ít. Elise thở dài, người nói đảo cũng không sai. Một bên Lilith trước sau buông xuống đầu, tựa hồ có chút mất hồn mất vía. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở nàng trên người, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn tiến lên một bước, vỗ vỗ Lilith bả vai, thấp giọng hỏi nói, ngươi có khỏe không? Lilith ngẩng đầu, nàng sắc mặt ở ánh sáng hạ có vẻ phá lệ tái nhợt, ánh mắt tan rã mờ mịt, nhìn qua tinh thần trạng thái tựa hồ càng thêm không xong. Ta còn hảo, này nhìn qua nhưng không giống như là còn tốt bộ dáng. Ôn Giản Ngôn thở dài, hắn tiến lên một bước, tầm mắt ở toàn bộ viên khu dạo qua một vòng, dừng ở cách đó không xa một góc thượng, sau đó quyết đoán đánh nhịp nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi nơi đó đi, ngươi quyết định hảo. Vân Bích Lam theo Ôn Giản Ngôn tầm mắt nhìn qua đi, ánh mắt dừng ở cửa bảy màu nhãn hiệu thượng. Nàng ngẩn ra, điên cuồng tiểu xe lửa, ngươi vì cái gì tuyển cái này? Nó khó khăn không cao sao? Cái này hạng mục khó khăn cao không cao ta không biết. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở cửa buôn bán vé vào cửa nhân viên công tác trên người. Hắn trên người ăn mặc đồi mồi sắc miêu mễ trang phục, nhìn qua lông xù xù thập phần đáng yêu. Hắn không tiếng động mà mỉm cười một chút, hướng về phía Lilith chớp chớp mắt. Nhưng là, cái này hạng mục ta có vật kỷ niệm, ít nhất nguy hiểm sẽ không quá lớn. Lilith ngẩn ra, nàng nâng lên mắt, có chút khiếp sợ mà nhìn trước mặt thiếu niên. Tuy rằng đối phương không có nói ra, nhưng là, Lilith cũng hiểu được, hắn là vì chính mình mới lựa chọn cái này hạng mục. Nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt ba quang lập lòe, miệng trương trương, ngập ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Đi thôi, bằng không lại phải bị mặt khác chủ bá giành trước. Nhưng là, ở Lilith nói cái gì đó phía trước, đã bị Ôn Giản Ngôn khinh phiêu phiêu mà đánh gãy. Thiếu niên màu hổ phách hai tròng mắt mang theo một chút như có như không ý cười, ánh mắt giống như chuồn chuồn lướt nước ở trên người nàng rơi xuống một cái chớp mắt. Hơi xúc đã ly, màu cùng thượng, hắn xoay người, cất bước về phía trước đi đến. Bởi vì thân hình co lại duyên cớ, bờ vai của hắn trở nên đơn bạc mảnh khảnh hứa. Ngay cả như vậy, lại vẫn cứ có thể nhìn ra đã từng ngay ngắn đĩnh bạt khung xương. Áo sơ mi lỏng lẻo mà treo ở đầu vai, phác họa ra một chút thanh trạc hình dáng. Từ sau lưng nhìn lại, từ đầu đến chân đều là một bộ lanh lảnh nhiên ngây ngô thiếu niên khí. Lilith cắn cắn môi dưới, nói thầm nói, ngoặc kép, này tiểu quỷ còn rất sẽ chơi xoái. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng đáy mắt lại rạng khởi một mặt ý cười. Nguyên bản trắng bệch sắc mặt tựa hồ cũng khôi phục một chút. Lilith hít sâu một hơi, cất bước theo đi lên. Lilith phòng phát sóng trực tiếp nội. Thảo A, đừng nói, bổn Lilith thiết phấn nhìn cư nhiên đều có chút tâm động. Tại sao lại như vậy? Ngoặc kép chấm hỏi. Cho nên nói, hai người các ngươi rốt cuộc ai là mị hoặc hệ A? Thảo, Ai còn nhớ rõ chủ bá ngay từ đầu tiến vào mục đích là vì công lược cái kia tân nhân người chơi. Kết quả hiện tại vị kia người đều còn không có gặp được. Liền sắp bị một cái khác không biết nơi nào toát ra tới chủ bá công lược. Mị hoặc hệ bị phi mị hoặc hệ mị hoặc. Sao lại thế này? Thế giới này ở ta không biết dưới tình huống đã xảy ra cái gì thay đổi sao? Tác giả có lời muốn nói. Soái khí đại kẻ lừa đảo bị bắt biến thành chơi soái tiểu quỷ đầu. Là phòng phát sóng trực tiếp âm mưu vẫn là phó bản hãm hại. Kính thỉnh chú ý bổn kỳ đêm khuya đương đại tú. Nên như thế nào vãn hồi ngươi? Ta biến mất thân cao hôm nay buổi tối sao đến thêm càng cải thiện làm việc và nghỉ ngơi từ ta làm. Lên, ta hôm nay thật sự muốn ngủ sớm. Đầu chọc rơi lệ chàm tạ ở 11 tháng 1 năm 2022 3 giờ 58, 43 đến 2022-01-11-23 giờ 31 phút 35 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Mặc một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 56.544.133 hai cái. Đặng Luân Luân, phơ ly một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. BX tiểu tiên nữ. 53.526.172. Tê quả. 29.460.419. 42.662.549 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thịch thịch thịch thình thịch. Elva Chao. Thiển tuyết mộng hy. Hại. 53.548.565. Lão bà. BX tiểu tiên nữ. Ôn ngữ. 45.291.142. A tư. Ảnh. Mộc mộc mộc mộc đầu gỗ nhiều. Kinh huyền. 17. Kiều cô lương. 57.104.310. 29.460.419. Thiên Sơn Lạc Mộc, Yút, Đào Yêu Sáng Quác, Huân Huân, Y Nam, 42.856.424. Nói một tiếng ngủ ngon một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 16301821212 bình. Lòng mang thiếu nữ tâm cá 179 bình. Trình giật 170 bình. Tố mộ 132 bình. Càng tô 110 bình. Đèn đèn đèn 1. Cielo 100 bình. Di có con cá mặn 96 bình. Sugar 90 bình. Thừa ca phù hộ 86 bình. Nam Bắc có cá 80 bình. Vũ nhãi con. Củ mai thích ăn dưa. Lại tô tô 70 bình. Trầm Ngọc 66 bình. Đường phân khuyết thiếu trứng. Quả quả quả tin tin tin. Hai mặt người Mỹ thiện tâm. Tử không hàm 60 bình. Nhiên 57 bình. Sơn không cữu 56 bình. Màu đen đậu hủ 55 bình. Kích tiết phía trên. Đào lười nhác 50 bình. Thiểu năng trí tuệ trướng 47 bình. Nguyên khí thiếu nữ 44 bình. C198411. Quỷ thiết. Má lúm đồng tiền lớn lên cao. Không biết u. Già lá cây be. Ngàn thẩm. Lâm tím duyệt. Nguyệt diệu nhật. Hu phun. Kỳ say hôm nay làm người sao. Cưu thư 40 bình. Dai dai nhạc 36 bình. Tân tuyết khi ngộ. Ta muốn giảm béo phì 35 bình. Ngọn đèn dầu dã rời chỗ. 42.856.424. Tím tử nha. 53.005.202. 37.304.998. Nhã tư 7.0 cố lên AA. 53.708.095. Cái lẩu thiếu nữ vại nhi. Gió lạnh. Đàn ớt. Cẩm dụ. Cảm ơn. Bu ke nâng ba. 37.740.120 bình. Nam ấm 27 bình. Lâu đài ảnh ngược ánh hồ nước 25 bình. Trần đảo 24 bình. Bệnh rượu. Cầu đại đại yêu ta. Thanh uông. Ánh dạng đông. Lưu lưu. 48.222.807. Lý Hành Yến. Tự nhiên ra tiểu lạc lạc. Đối tượng. Ly. 1998 tác tác. có sữa đó là mẹ. Cũng muốn làm Ninh Tiểu Bảo bối. Lật ca, ảnh, L, mau làm phác chí mân sâu lâu. Tùy tâm, mặt trà kem, cái, kinh lãng, cố dễ, tố nhan, vì ai khuynh thành ca, V, huyệt tiểu diều, lạnh chín, ba ba cá mập sẽ cắn người. 25.216.137. Lạnh nhạt cá mập tay, lả lướt, ngô đồng, lạc ngữ 3.000, hồi tháp, lan 7, kẻ điên Simon, noãn ngọc, đàn uyên minh, sáu gia, ánh trăng vị miêu, một ngụm răng nanh bánh ngọt nhỏ, a giang, nát, mê hoa cỏ, nam dễ, đang ở trưởng thành, học tập sử ta vui sướng ta ái học tập, a tư, một đóa nha, mèo trắng nha, mặc sa tuyết, Jilly 20 bình, nàng thấy tùng nguyệt lạnh 19 bình, ta là tới thúc dục càng, thất giảo, 56.628.860.18 bình, lấy tên gì đó thật phiền toái, xâm đảo di lộc, một viên quả táo, lật hạnh 16 bình, thả phóng bạch lộc thanh nhai gian, tiêu giả dích, xóp thân cha, 45.291.142.15 bình. Hảo đói, 14 bình, tiểu quân mạc, chờ ta, đồ háo sắc, cành trúc chi, y lân đơ, tiểu an ninh a, trúc chiêu, 42.662.549. Tùng vân, tu một, y kê, a lạc kiều kiều, điểu đề thiên nhi, gơn la, tai mèo bạc phơ, 56.208.252. Hành thái nhi cá, đặt tên phế. Ta là cố ý, tử bất ngữ quái lực loạn thần. Suy, nhưng manh super, 25.535.270. Văn hóa phục hưng, tam thất, bánh trưng, Yokohama Mỹ 1, đùa sai người chê cười bách khoa toàn thư. Lải nhải, trong lòng ngực ôm nại, đường tâm bánh trưng có điểm hàm. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp phòng. 17, loạn bước tăng ít. Triệu một cần, yêu quái khách sạn buôn bán chung, hồ không mừng, bạch trạch, hảo xảo là ta, chạy vội ốc sen, khoai tây an loại khoai tây, không ấn nguyệt, ngụy trúc cười, không nghĩ học tập tiểu lang, muốn ăn một cái quyện, 51.971.975, tím liên, an cá, an, thủy thảo di, ngồi chờ đổi mới, một con miêu, một con thỏ. Xâm đảo có linh, A cuốn, 39.818.866. Tùy ngươi, PPPP, hôm nay cũng tưởng nghỉ. Cù đô ly, thất thất thất nguyệt lưu hòa. Mộc xuân, giạt, tiên nắng ban mai, mặc nhiễm sương từ, nam hướng gió bắc, vân họa, ngoài cửa sổ. Jin, sơ đi ngơ ta, đầy trời sao trời, bọt biển, thời không người lữ hành. Tang gia, tím hàn, thanh linh, nguyệt biết thiếu, 56.896.890. Sẽ không bơi lội cá, chân tịch không tỉ, ta mộc đến tiền tiền. Phù trà, hàn y, linh lương, từ nhẫn, tĩnh thủy lưu thâm, yút, sớm tối, ly, phân, 52.990.124.10 bình. Đa dài Osamu băng vải. Cục đá, hộc mộc, say xanh 9 bình, chợt nghe tiếng đàn tới. Ô vô gạch dưới, viva 8 bình, vì quân la bàn, mưu xếp hôm nay cũng ngọt ngào nha 7 bình. Tiện 3 tuổi, ngàn chuyển, huề cuồng phong nhập hoài. Bác hơi, neneli 6 bình, sao trời, thiều quang yên cảnh, ZZSSLLQ. Với khi, trường minh diệt, xuân sơn hiểu nguyệt, hạc thấy ngàn tim. Đầy sao điểm điểm, tà ái tang ốc, vu trúc lạc chạy cục cưng, xương diệp tình hàn, xanh thẳm, ai ai, đầu hạ, đêm hơi lạnh độ, a chanh, nhân loại chân sau, hôm nay ngươi có tiền sao, an nhiễm, piên z, nhà ta có cái tiểu tiên nữ, di bảo a, ngu kiều, nhạn thư, nhóc con, cư một con rồng lão bà nói, sao trời như lòng ta, hàn nguyệt chiếu quang. Kinh hồng nghiêng chiếu ảnh, keng keng tưởng, tịch hạ có liệt dương, kiếp phù du, tấn giang ra ra. ngày mưa phơi nắng, đom đóm năm bình, súp lơ ra, ân tự, rơi dụng no bảo hộ, thành tin tối thượng hạm trưởng, quân thí, thường thường vô ký, thước thước tại tuyến cưỡng hôn tùy ý bốn bình, diễn chung, núi sông, mờ mịt tiết trần và nhã liên, không biết gọi là gì, nhạn nam về, cơm khô, vân trên mặt đất bò, ngô tiểu ngôn, 31.658.310, 53.526.172. Hoa ra, yêu thích xem nam sắc ba bình, 56.312.150. A33, rượu mừng Sama, 28.905.277. Trăm hương nắm, thiển tuyết mộng hy, lan đình tự, lòng nhã nhã tới, rực, dưa hấu con thỏ, chi thê hỏa táng chàng một bậc người yêu thích, phù xuân đèn, ngưng quang tiểu thư cẩu, Angelan Devil, tiểu phàn, ân gối, trổ hết tài năng hai bình, 22.522.733. Tháp tháp, 46.336.968. Tam tam, 43.084.490. Ma pháp đầu chọc ly ly tạp, mộ thuyền, thiên thu thu thu, đai kia, 36.154.187. 22.661.193. Alpha, dị, đầu văn tự cẩu, lam lâm long, đạt đạt vịt, đình mặc 0.0. 55.153.335. Mặc bạch rào giạt dương, tuyệt điện, thiên sơn, hảo nghèo Nga tương đương. Tiểu cô, 56.944.391. 53.239. Lưu Quang, bánh mật bánh, chỉ diệp, đi ở gió lạnh Trung Nga, 48.144.648. Đêm diệp ca, giang lai lai hít, giang sơn, 25.849.955. Tô Phương Hạ, na na lị, tuyệt thủy diễm, không cần khi dễ nho nhỏ khanh, hồi độ, leo, gà rán disco, ngu giả ngọt trà đá. Ấm dương độ nguyệt, 41.508.565, 37.385.222, người qua đường giáp, 55.732.830, này chiều không du, khuỳnh nhĩ, bạch liễu méo mó tích ai tư, tư ngô, y hu hi, nột kiêu vi kiêu, tấn giang keo kiệt, dẫm đến ta cánh lạp, huyền o, o. 746. Chiết cũng yêu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.